Xuyên văn ngựa được thành đôi với nữ chủ. Chương 64, điểm hạ thành payment. Góc truyện audio.com. Atlan gõ cửa rồi bước vào phòng, nàng ta quỳ xuống trước bóng lưng Velas điện hạ, người bên dưới đã đến rồi. Velas chậm rãi quay người lại. Ồ, nhanh vậy sao? Nàng ấy im lặng một lát lại hỏi, kẻ đến là thuộc thành nào? Atlan cúi đầu nói, là điện hạ ba lô của thành payment. Velas nhíu lại đôi mày liễu, lại là thành payment, nàng nặng nề. Hừ, một tiếng, rõ ràng bọn họ là đang đối đầu thành Bilit ta mà. Atlan im lặng không nói. Bilit thành và Payment thành kết thù từ rất lâu rồi, cụ thể nguyên nhân thì Atlan không biết. Chuyện của Bilit thành bị Payment chen ngang không phải mới một hai lần đây. Velas hỏi, bọn họ đang ở đâu? Đang ở phủ thành chủ. Velas suy nghĩ một lát, nàng cười khanh khách trở lại với dáng vẻ vô ưu vô tư thường ngày. Vậy chúng ta đi nghênh đón ba lô điện hạ nào? Ba lô là đại hoàng tử của thành Payment, gã mang dáng vẻ nam nhân tầm 40 tuổi, tóc ngắn hơi xoăn, đôi con ngươi màu tím đen. Nhìn gã giống như một người phương Tây chính hiệu. Ba lô tuy là đại hoàng tử nhưng trong đám hoàng tử thành Payment thì hắn chẳng có bao nhiêu quyền lợi. Vị hoàng tử được vua Payment đời này coi trọng nhất là nhị hoàng tử Sang. Và Sang điện hạ cũng là ứng cử viên đứng đầu cho ngôi vị vua thành Payment tiếp theo. Ba lô nhìn La Mạn thành chủ ngồi ở ghế đầu với ánh mắt đánh giá trần trụi. Gã hơi khó chịu khi La Mạn thành chủ thấy gã chỉ chào hỏi bình thường chứ không hành đại lễ và không nhường ghế chủ tọa cho gã. Không biết ba lô điện hạ đến thăm La Mạn thành là có việc gì chăng? La Mạn thành chủ lên tiếng hỏi, âm thanh dịu dàng nhưng đôi mắt lại sắc bén. Ba lô mở miệng đáp, thái độ không có chút nào khách khí. Bản hoàng tử đến La Mạn thành làm việc chính sự còn cần phải thông báo La Mạn thành chủ sao? Người bên cạnh gã nghe thấy giọng điệu gã khó nghe liền vội nhắc nhở gã. La Mạn thành chủ nghe gã nói vậy nụ cười liền thu lại, nàng ta lạnh giọng. La Mạn thành thật không tiện can dự vào việc bên dưới. Lúc này ngoài cửa gió đột nhiên nổi lên, tiếp theo là âm thanh nữ tử du dương mang chút tinh nghịch vang lên. Làm sao có thể nói vậy? Velas xuất hiện từ trong gió lớn, nàng gạt đi tóc mai bị rối hơi cúi đầu hướng La Mạn thành chủ chào. La Mạn thì ngày an, chấm, La Mạn thành chủ hài lòng gật đầu. Ba lô và Velas đều là điện hạ của một tòa thành dưới ma giới nhưng thái độ gặp La Mạn thành chủ lại hoàn toàn khác nhau. Ba lô thấy Velas liền khinh thường hừ lạnh một tiếng. Velas xem như không thấy gã cười nói. La Mạn thành vốn là một phần của ma tộc ta sao lại không thể can dự vào chuyện của ma tộc. Nàng đầy ý tứ nhìn về phía ba lô. Xem ra chỉ có Payment thành không muốn thừa nhận La Mạn thành nhỉ. Ba lô tức giận nhìn Velas mặt mũi thâm trầm. Hừ, thành Bilit cũng chỉ có thế thôi, lúc nào cũng cử một đứa con gái ra làm việc, hay là thành Bilit đã sớm phế không còn một đàn ông nào rồi. Velas tức đến bật cười, con gái thì sao hả, con gái chẳng nhẽ không thể xử lý chính vụ, người như vậy là xem thường con gái hay là kỳ thị con gái. Nàng khinh bỉ nhìn gã, khoan hãy nói đến việc khác, chỉ dựa vào việc chính phái nữ sinh ra một đám đàn ông thô tục như các ngươi đã hơn đám đàn ông các ngươi nhiều. Chẳng lẽ thành Payment có rượu dược khiến đàn ông thụ thai? Velas làm vẻ kinh ngạc, như vậy phải thông cáo toàn bộ ma giới nha. Hiện tại ma giới ít phái nữ như vậy, thành Payment các ngươi giải quyết được một vấn đề lớn đó. Ba lô tức đến đỏ bừng mặt chỉ vào Velas không nói nên lời. Ngươi, góc truyện audio.com, thành Payment các ngươi từ khi nào bị nhiễm phong tục trọng nam khinh nữ của nhân tộc đấy? Nói vậy chẳng phải đắc tội đến La Mạn thành chủ rồi sao? Velas phở trách, ba lô không biết bản thân bị Velas lừa vào chồng khiến hắn đắc tội La Mạn thành chủ. Thứ tiện nhân nhà ngươi, thành Payment còn xem trọng phong tục của đám nhân tộc hạ tiện kia sao? Cả không nhận thức được La Mạn thành chủ cũng là một nửa nhân tộc. Velas nhếch môi, cái tên này thảo nào không thể trở thành người thừa kế ngôi vị thành Payment. Cả so với em trai sang kia kém hơn rất nhiều. La Mạn thành chủ đen mặt phất tay. Thôi được rồi, hiếm khi mới gặp mặt hai vị điện hạ đừng cãi nhau nữa. Velas thức thời cúi đầu nhận lỗi với thành chủ. Velas còn nhỏ, có gì quá lời xin thành chủ tỷ tỷ bỏ qua cho. La Mạn thành chủ biết Velas có tâm tư riêng nhưng thấy biểu hiện của nàng có chừng mực lại hành xử đúng lẽ liền thiên vị hơn tên thô lỗ, không biết phép tắc ba lô kia. Velas điện hạ nào có lỗi, ba lô điện hạ chắc chỉ là đùa thôi, ngài ấy không có ác ý gì đâu. Câu cuối La Mạn thành chủ cao giọng. Ba lô còn đang muốn nói gì lại bị người của mình ngăn lại nói thầm vài câu. Ba lô buồn bực nhưng chỉ đành xuống nước, bản hoàng tử chỉ đùa thôi. La Mạn thành chủ gật đầu nhưng vẻ mặt dành cho hắn không tốt lắm. Nàng ta đưa tay thủ thế mời. Mời hai vị điện hạ ngồi xuống. Hai vị đến đây không biết là có việc gì chăng? Velas giành nói trước, mấy ngày trước ta đã đến phủ thành chủ nhưng tỷ không có mặt. Chuyện ta muốn nói với tỷ hẳn đã có người báo cáo rồi chứ? La Mạn thành chủ gật gù, đã có người nói qua rồi. Thật xin lỗi điện hạ, mấy hôm trước bận rộn chuẩn bị lễ hội không tiện gặp người. Velas khoát tay cười hi hi, không sao cả, lễ hội ở La Mạn thành chơi rất vui, ta còn phải cảm ơn tỷ kia. La Mạn thành chủ gật gù, vậy thì tốt, ba lô khó chịu nhìn kẻ qua người lại nói chuyện chen vào một câu. Bản công tử đến trễ không thể tham gia lễ hội, thật đáng tiếc. Velas khinh bỉ, người biết quan tâm mấy cái trò vui này sao, còn không phải chỉ biết chìm đắm trong mỹ nữ. Ba lô tức giận nhưng nghĩ lại mục đích đến đây nên đè nén tức giận xuống, hướng La Mạn thành chủ nói. Bản hoàng tử đến đây có việc quan trọng, không biết có thể nói chuyện riêng với thành chủ không? Chẳng phải ngươi nói ngươi làm chính sự chẳng cần La Mạn tỷ quản sao? Velas cười nói, vừa vặn nhiệm vụ mà ngươi nhận mệnh đến hiện tại ta đang phụ trách, có gì thì nói tại đây đi. Ba lô không có ý tứ nói ra, Velas điện hạ nói không sai. Chuyện ở Đại Mạc và vùng Ngũ Nguyên đang do Velas điện hạ và ta phụ trách. Ba lô điện hạ có việc gì cứ nói tại đây đi. La Mạn thành chủ đã lên tiếng, ba lô không thể nào không nói. Ta phụ mệnh cha ta đến giải quyết chuyện ở vùng Ngũ Nguyên. La Mạn gia chủ nhíu mày, chẳng phải thành Bilit phụ trách việc này sao, mà giới vẫn chưa quyết định kỹ. Velas cười lạnh, Payman đây là muốn cướp nhiệm vụ của thành Bilit ta đấy. Ba lô vỗ bàn, ăn nói kiểu gì đấy. Velas mỉm cười, trước đây 72 thành đã hội họp và quyết định giao việc này cho thành Bilit ta. Bây giờ thành Payman các ngươi đưa người đến là có ý gì? Chẳng phải trong hội nghị cũng đã nói rõ các thành khác có thể cùng làm việc sao? Velas cười, thành Bilit ta lại không cần, chính các ngươi lại đi lên. Nàng đầy ẩn ý nói, là vì giải quyết nhiệm vụ hay là có gian trá còn chưa biết được. Ngươi, La Mạn gia chủ cao mày, góc chuyện audio.com. Ba lô điện hạ có sự thống nhất đồng ý của 72 vị thành chủ ma tộc chưa? Ba lô nghe nói liền tự tin hẳn bảo người của mình đưa thông quyết ra. Đã được các vị đồng ý rồi. La Mạn thành chủ nhìn qua những ấn ký vờn quanh ma khí, mày thoáng nheo lại. Tuy không đủ 72 thành nhưng đã vượt qua một nửa. Ba lô điện hạ có thể ở lại. Velas hơi nhíu mày, không ngờ đến thành Payman có thể khiến cho hơn một nửa các vị thành chủ đồng ý, tuy nhiên. La Mạn gia chủ lại nói. Velas điện hạ nhận nhiệm vụ này trước, ba lô điện hạ phải hợp tác cùng bàn bạc với Velas điện hạ để hành động. Vả lại trong La Mạn thành nhiều quy củ, xin điện hạ tuân thủ. Ba lô qua quýt đáp lời, bản hoàng tử biết rồi. Velas khó chịu nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục dáng vẻ như trước. Nếu đã không còn chuyện gì vậy ta đi trước, La Mạn thành chủ gật đầu. Velas điện hạ đi thong thả, ba lô ở lại một lúc rồi cũng rời đi. Cách chương.